Thập Vạn Đại Sơn Vương, hồi 20, phù thủy thần thơ, ánh lửa từ trong hắt ra, vàng khe. Ngay trước cầu thang nhà sàn, một gã đàn ông lực lưỡng xách súng đi lại canh phòng. Đảo một vòng quanh rộng, Đại Sơn Vương khẽ bảo vòng chí plan. Cô nương đứng trấn bên ngoài để toi đột nhập vào trong xem. Vừa định băng đi, chợt nghe có tiếng vó câu khua xào xạc trên lá rụng. Phục sát mặt đất, nhìn ngược lên, trong đêm mờ nhạt hai người thấy một kỵ sĩ từ phía bạn phóng tới. Dừng trước cầu thang, cách chỗ hai người nấp không đầy 10 thước. Đảng trưởng đâu? Bẩm, đang xem sách. Cô nương đã về. Kỵ sĩ xuống ngựa ném dây cương cho gã đàn ông và bước vội lên cầu thang. Vòng chí plan khẽ thì thầm. Nguyệt Tú. Trong nhà, chàng kỵ sĩ hồi sáng ngồi bên chiếc bàn gỗ tạp sơ sài trên có thắp thoi lửa trám. Đối diện là Nguyệt Tú. Hai người đang nhìn ngọn lửa chập chờn, dáng suy tư. Chợt chàng trai đứng lên đi đi lại lại bên bàn, vùng bảo Nguyệt Tú. Phải hành động gấp. Nấp bên ngoài, Đại Sơn Vương khẽ bảo vòng chí plan. Không phải người tình Nguyệt Tú. Chà. Nhưng giấu sao nổi mắt ta. Giờ họ lập mưu đánh tháo Trần Tắc rồi theo sát tìm bảo vật. Cô nương tính sao? Cô gái biên thùy nhoẻn miệng cười, như đã đoán rõ ý chàng. Còn chờ gì nữa? Nếu muốn tháo tay trên, thì đêm nay chắc cũng không lạc dấu họ Trần đâu. Mai lên thẳng Su Phì cũng được. Cả hai cùng cười lặng lẽ nương bóng tối, theo sát Nguyệt Tú. Ra khỏi khu nhà sàn, cô gái thác cầu mây cho ngựa khoan thai bước một, cố ý chờ hai tên thủ hạ tiến trước khá xa. Nguyệt Tú theo lối mòn chạy dọc chân núi, đi chừng vài trăm thước đến một nơi rậm rạp dừng lại ẩn kín. Đại Sơn Vương cùng vòng chí plan vòng nương vượt khỏi chỗ Nguyệt Tú nấp, bám sát hai gã thủ hạ phía trước. Thôi, ta đứng đây chờ chúng giải Trần Tắc tới được rồi. Quả nhiên lát sau, đã nghe có tiếng vó ngựa bước đều, trông ra thấy hai gã lực lưỡng điệu Trần Tắc tới. Người cha Phượng Kiều bị bịt mắt, trói tay ngồi trên lưng ngựa, hai gã áp kèm trước sau bước một. Mấy CNN ngựa bước chậm qua chỗ chí plan, Đại Sơn Vương ẩn. Vòng chí plan lăn vèo sang bên kia lối mòn. Đại Sơn Vương vẫn bước theo Trần Tắc. Chợt bàn tay viên tướng Lạc Thảo vừa khoa trên đầu, đã thấy từ trong bụi rậm hai bên một cặp thòng lọng cùng lúc bay vút lên, chụp xiết ngay cổ họng hai gã điệu Trần Tắc, giật phăng xuống chân ngựa. Hai gã thình lình bị trăng gió cuốn ngã, chưa kịp trở tay, đã thấy hai bóng đen theo dây vọt lên, đánh luôn vào đỉnh đầu gục ngất, êm không. Một cơn gió thoảng rào cành lá, thình lình hai bóng người từ trên cây nhảy vụt xuống chụp lấy Đại Sơn Vương nhanh như hai con báo chụp mồi. Nhưng Đại Sơn Vương đã hụt xuống bên cổ ngựa cho địch thủ mất đà và quài tay bắt ghì phăng kẻ bên yên ngựa trong một thế võ khóa nhật tuyệt vời, tước luôn súng cô nàng và bất thần ông ném nhẹ nữ thủ lãnh cầu mây xuống mặt cỏ. Vừa quài tay quất ngựa Trần Tắc phóng đi, chàng tướng núi cùng vòng chí plan vọt ngựa theo như gió cuốn. Được vài chục bước ngoái lại thấy Nguyệt Tú cùng nữ tùy tướng vừa vùng dậy, chàng bèn ném trả lai khẩu súng và khoa tay chào lia lịa. Nguyệt Tú chạy vụt lên bắt lấy khẩu súng vừa thẹn vừa tức giơ lên chưa kịp lấy cò, đã thấy mất hút ngựa kẻ lạ sau lối mòn, chỉ còn hắt lại phía sau những tiếng vó câu giòn khu giữa những chuỗi cười khanh khách trêu ngươi. Đại Sơn Vương, vòng chí plan kèm Trần Tắc vào rừng, dùng tiếng thổ từ tốn bảo. Miền này không xa thị trấn Cao Bằng mấy, chắc ông quen rừng có thể về nhà yên ổn. Xin được chia tay. Dứt lời, chàng cùng chí plan ngoắt luôn tay cương về nẻo khác. Nhưng qua khắc sững sờ, họ Trần đã nắm lấy dây cương, giọng cảm động. Kìa, sao người đã vội, chẳng hay. Vừa nói Trần vừa chăm chú ngó hai kẻ lạ mặt, toan gặn hỏi nữa, đã nghe phía bản xa có nhiều tiếng còng dồn dập rồi ánh hồng bập bùng trong đêm tối cuốn tới đầu thung. Đại Sơn Vương vội dục. Chúng sắp sụp tới đây, ông nên chạy ngựa về để mặc chúng tôi đánh lạc hướng bọn chúng cho. Lời vừa dứt, tướng núi đã ngoắt ngựa về phía có ánh lửa chập chờn. Phóng thẳng. Trần Tắc cũng vội tế ngựa về căn cứ, thoáng cái đã mất hút giữa đêm rừng hoang dã. Phóng gần đến đầu thung, lập tức Đại Sơn Vương lộn vòng đường núi, đuổi theo Trần Tắc. Họ Trần đã mất dạng. Rừng tối thâm u, Đại Sơn Vương mỉm cười. Không sao, tôi đã dự phòng cả rồi. Miệng nói, tay chiếu đèn bấm, rê nhanh một vòng cỏ rộng, miệng chợt khẽ reo vui. Có thế chứ? Đã tìm được lối ngựa Trần Tắc đi rồi. Vòng chí plan trông xuống có thấy một đường thốc vải lắm tắm tít vào rừng sâu,

bảo nó đủ sức đương việc lớn, hãy soát lại cối đạn trước khi bước vào. Cả vòng dắt lẫn vòng chí Plan đều mở to mắt kinh ngạc vì quyết định của chúa Hermon và đều đưa mắt ngó đại sơn vương không võ khí bên mình. Chàng tướng núi vẫn ngồi bất động. Nhưng với vẻ mặt khó hiểu, chúa Hermon đã điềm nhiên phất nhẹ tay, lạnh lùng. Ra bảo nó vào đây. Vòng chí Plan đăm đăm nhìn đại sơn vương tay cô gái thốt nhiên sờ bao súng, băn khoăn. Vòng dắt bước ra, chậm chạp hé mở cánh cửa tư phòng và lách mình ra. Bọn mỹ nữ hầu thúc định đứng lên, thì chúa Hermon đã thản nhiên truyền lệnh. Chúng bay đâu cứ nằm yên đó, làm thuốc cho ta. Vòng xám. Quý khách ngồi trên sập đợi mày đấy. Hãy cho tao thấy tài mày được bao nhiêu. Lệnh truyền vừa dứt, tư phòng vụt chìm trong im lặng mênh mông. Thời gian như ngừng động. Cánh cửa từ từ mở rộng. Mọi người đổ dồn mắt cả vào đại sơn vương. Viên tướng giang hồ đảo mắt một vòng và chậm chậm xoay mặt về phía cửa ra vào, vẫn ngồi xếp chân vòng tròn. Vòng chí Plan đã đứng lùi sát tường, cách chàng chừng 4-5 thước. Thấy chàng vẫn ngồi nghiễm nhiên, nàng càng kinh hoảng, dương mắt ngó không chớp. Sau lưng chàng tướng núi chúa Hermon cũng đã cúi dựa vào mỹ nữ, quan sát từng cử động của người đàn ông giang hồ tay không trước họng súng địch. Thấy chàng vẫn không nhúc nhích, chúa Hermon bất giác giơ tay vuốt trâu, đưa mắt về phía cô cháu gái. Đại sơn vương. Thình lình ngoài cửa có tiếng vọng xám bật lên oang oang, kéo dài giữa cảnh lặng sâu. Dư âm còn vang vọng trong căn phòng kín, bất nhân đã thấy một bóng xanh chạm lao vụt vào phòng. Rồi liền hai, ba cái nữa loang loáng giữa khung cửa trống. Nhưng chàng tướng núi vẫn ngồi nghiễm nhiên như không. Chàng tướng giang hồ nhận ra những chiếc áo chạm loạn mắt. Vòng chí Plan liếc thấy chàng bất động càng kinh hoảng, ngó vội ra cửa giữa lúc một bóng chàm xanh theo bóng áo lao vào, nhảy như một trái cầu. Không chậm trễ, thiếu nữ đánh phát tay xuống sườn, rút luôn khẩu súng ném phăng lại trước mặt đại sơn vương. Đoành, đoành. Mọi người ngó cả vào, chỉ thấy tay chàng tướng núi quài bắt súng như tay vượn, đã nghe tiếng nổ giòn tan nổi lên, trông ra, cách cửa chừng vài bộ, người con thứ ba của chúa Hermon cò quỵ một chân hai tay giơ trước mặt bắn, nhưng cặp súng bay đâu mất rồi. Còn đại sơn vương đang quay ngọn súng trên ngón tay, và giữa lúc mọi người còn xúc động, chàng tướng thần xạ đã ném nhẹ khẩu súng về phía chí Plan, từ tốn. Cảm ơn cô nương. Chúa Hermon lập tức ngồi nghiêm, trỏ vòng xám quát. Mày đã thấy chưa? Nếu tướng quân không rộng tình dung tội, mạng mày đã dứt còn đâu biết điều lui mau cho khuất mắt. Vòng xám tái mặt như chàm đổ trừng trừng nhìn đại sơn vương đoạn lừ lừ bước khỏi tư phòng. Vòng dắt. Chí Plan cũng đính lui ra, nhưng chúa Hermon đã giơ tay lưu lại, đoạn nghiêm mặt bảo đại sơn vương. Cảm ơn tướng quân đã trọng tình tha mạng thằng con ngu dại, vòng xin tướng quân tha cho nó tội hỗn sực buông lời ngạo mạn. Nói xong chúa Hermon thu tất cả mảnh họa đồ bỏ vào hộp, trao tay chàng. Tướng quân đủ tài trí tìm lấy phù thủy thần thơ cùng kho vàng vô ghía. Bấy lâu vòng phải giữ mảnh họa đồ số 1 này, vì chưa tìm được mặt trao tay, nay xin gửi cả tướng quân. Đại sơn vương đăm đăm ngó lại vòng. Hồng lĩnh này vì lời nguyền của tổ phụ nên phải kiếm tìm bảo vật, dám đâu tự nhiên nhận báu vật của đại nhân. Vòng chí sinh mỉm cười. Không, nhân ngày nay, tất có buổi tướng quân phải tới đất Su Phì, vì ý muốn của cha ông. Vòng cùng tướng quân phải thành địch thủ vòng không tham vọng, chỉ muốn cùng dân riêng sống, tri hòa. Nếu kho tàng về người nam như tướng quân, chắc xứ Hờ Mông cũng được vinh lây. Miên nói. Tay vòng ấn hộp vào tay tướng núi. A vòng dắt. Truyền chúng dọn tiệc tiễn hành tướng quân, tướng rút đang đợi ngoài biên. Vòng dắt, chí Plan cúi chào lui ra. Chúa Hermon mời chàng tướng núi nằm xuống. Dọc tẩu lại chạy tanh tách trên dây chuyền vàng. Tướng thập vạn đại sơn cùng vòng chí sinh thay nhau kéo hết điếu nọ đến điếu kia. Giữa vùng ánh sáng dầu vàng vọt chập chờn, hai người bắt đầu nói chuyện nhỏ to, tới trưa bữa thuốc mới dứt. Theo chúa Hermon bước ra khỏi tư phòng, đại sơn vương bước lững lơ như đi trong mộng.